Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 163, chương 164, lầu chính khai trương. Nhị, Đỗ Phủ, hậu viện, bây giờ toàn bộ Đỗ Phủ cũng đã bắt đầu lu bù lên. Ngày mai sẽ phải lên đường đi Lam Điền, hôm nay phải nắm chặt làm chuẩn bị. Đỗ Cấu trở lại một cái. Hai cái tiểu gia hỏa liền vọt tới, sau đó còn không đợi Đỗ Cấu lựa chọn ôm ai, chỉ thấy quỷ quỷ một cái tát chụp đi Thiết Đản, sau đó độc chiếm Đỗ Cấu ôm trong ngực. Đỗ Cấu cười ha hả cùng quỷ quỷ chơi đùa một hồi, chọc cho hai người rất là vui vẻ. Tiểu Thất, ngươi đi Hồ gia đại viện, truyền cho ta lời nói, để cho Hồ Thiết cho nói bậy chuẩn bị đủ loại công tượng. Nhân càng nhiều càng tốt, mỗi loại công tượng ít nhất 5 người, nhiều không chê nhiều, yêu cầu chỉ có một, phải là người mình, một cái cũng không thể qua loa. Phải, Tiểu Thất một câu không hỏi nhiều, nhớ liền lập tức rời đi. Thế nào, Đoạn Thượng Thư từ chối. Mã Chu một thân trường sam, từ nhỏ viện thiên phòng bên trong đi ra, từ hắn đầu phục Đỗ Cấu. Cả người cũng hoàn toàn thanh tĩnh lại, đối Đỗ Cấu cũng là càng tùy ý, không có trước khách khí cùng câu nệ, cái đó ngược lại không có. Đỗ Cấu ôm quỷ quỷ, đi tới Mã Chu ngồi xuống bên người, nghiu uống một hớp trà lạnh, hắn nói muốn lên báo Thượng Thư tỉnh. Ngày mai cho ta trả lời, xem ra người này sao sơn chấn hổ mục đích là đạt tới. Mã Chu khẽ mỉm, cười. Vẫn ngươi cảm thấy hắn có thể hay không đem người cùng tiền cũng cho ngươi. Vậy thì nhìn hắn có lên hay không báo. Nếu như báo lên, nhất định sẽ cho ta. Nếu như không được báo, kia liền khó nói chắc rồi. Bất quá, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn cho ta. Tại sao? Ứng cho ta nghèo rớt mồng tơi a. Đỗ Cấu đau khổ nở mặt. Ai? Bây giờ bước chân bước có chút lớn. Có chút nói chuyện vớ vẩn, Thương Minh bên kia nếu muốn phát triển, còn phải một đoạn thời gian, trước mắt chỉ không được, muốn hoàn thành kế hoạch của ta, vậy ít nhất phải hơn 5.000 sâu, nếu như muốn cũng hoàn thành, kia 10.000 sâu nói không chừng cũng không đủ. Muốn nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi thật là đòi hỏi nhiều đây. Đỗ Cấu bĩu môi một cái, ta là người kia sao? Nên muốn ta cần, không nên muốn ta còn thực sự khinh thường muốn. Bất kể tới khi nào, triều đình tiện nghi, ta một phần cũng không muốn chiếm. Mã Chu thần sắc nghiêm lại, nhìn Đỗ Cấu, trịnh trọng gật đầu, thanh hòa cao nghĩa. Chỉ bằng những lời này, Tân Vương không đến vậy. Khụ, được rồi, bao lớn chút chuyện, ta không chiếm triều đình tiện nghi. Một là sợ đem tới thua thiệt, mà là không cần, nếu như ở tiền tài phương diện ta đều chiếm triều đình tiện nghi. Vậy còn lấy cái gì chống lại thế gia? Mã Chu cười gật đầu một cái, điều này cũng đúng. Không chỉ như vậy đâu rồi, ngày hôm qua từ thiện kế hoạch ngươi cũng đều thấy. Ngươi nói, nếu như ta một bên làm từ thiện, một bên lợi dụng chức quyền ôm tiền. Kia là không phải làm kỹ nữ lập bài phường sao? Mã Chu thần sắc đọng lại, cười khan một tiếng, ngạch, mặc dù cái này so với mới có nhiều chút thô tục. Bất quá, ân, lời nói tháo lý không tháo. Chính là cái này lý. Lang quân, đột nhiên, Tam Tử chạy tới, đưa cho Đỗ Cấu một trang giấy. Đây là trà lâu chủ lầu truyền đơn. Tam Tử giải thích. Trà lâu chủ lầu hôm nay khai trương, vốn là Đỗ Cấu muốn làm một lớp chuyện lớn, nhưng là bởi vì thế gia quan hệ, để cho hắn thay đổi kế hoạch. Đỗ Cấu nhìn truyền đơn, suy nghĩ một chút, đối Mã Chu nói, Tân Vương, chúng ta đi trà lâu một chuyến, Thanh Hòa làm chủ phải đó, được, đi. Đỗ Cấu vừa đứng lên, liền phát hiện quỷ quỷ lại ôm lấy cổ Đỗ Cấu. Ôm thật chặt, thế nào, các ngươi cũng muốn đi. Quỷ quỷ đầu nhỏ nhanh chóng điểm, Đỗ Cấu mới vừa phải nói. cũng cảm giác dưới đùi trầm xuống, cúi đầu nhìn một cái. Người tốt, Thiết Đản lại ôm lấy hắn bắp đùi, xem bộ dáng là muốn chơi xỏ lá rồi. Hà, hai người các ngươi cái này gọi là người giả bị đụng à? Ha ha, bọn họ lại như vậy có linh tính. Thanh Hòa, đây là ngươi có phúc à? Ha ha, có linh tính không giả, nhưng là làm ầm ĩ rất. Đỗ Cầu vỗ một cái quỷ quỷ, được rồi. Lại Tân Vương khen các ngươi rồi. Vậy thì mang đi theo đi. Bất quá muốn tự mình đi. Đỗ Cầu tiếng nói vừa dứt, quỷ quỷ cùng Thiết Đản quét một chút liền nhảy xuống. Song song ngồi xổm ngồi chung một chỗ. Đồng loạt gật đầu một cái. Hơn nữa còn hướng Mã Chu mỉm cười cảm ơn. Nhìn Mã Chu càng thích. Dọc theo đường đi, bởi vì có hai tiểu tồn tại, hai người đi cũng không nhanh. Hai mặc dù hạ chạy bộ nhanh, nhưng không ngăn được làm ầm ĩ. Này nhìn một hồi, kia chơi đùa một hồi. Hai người là vừa đi vừa nghỉ, nhưng cũng là vui ở trong đó. Hơn nữa, hai người dọc theo đường đi cũng đang nghe ven đường nhân nói chuyện. Có rất nhiều người đàm luận Tam Quốc diễn nghĩa cùng Trà Lâu. Có thể thấy bây giờ nói thư cái nghề này đã bắt đầu muốn dần dần hưng khởi. Bất quá cũng có một phần nhỏ nhân đang bàn luận Lầu Chính rồi. Bất quá phần lớn nói lập lờ nước đôi. Mã Chu cũng là đầu óc mơ hồ. Không biết chủ này lầu rốt cuộc là làm gì. Ha ha, Trà Lâu chủ lầu. Thực ra mới là Trà Lâu thật chính hạch tâm. Đỗ Cấu chỉ là đơn giản nói một câu. Lại không có giải thích thêm. Đường thượng nhân lắm mồm tạp, không tốt nói tỉ mỉ. Mã Chu cũng minh bạch, Toại cũng không hỏi nhiều. Dọc theo đường đi chậm rãi, đi gần nửa canh giờ mới đi tới Trà Lâu. Một cân rượu quán trà, lão Tào liền tiến lên đón. Đại Lang Quân, Tân Vương, lão Tào nhỏ thi lễ. Mặc dù lão Tào là trưởng quỹ, nhưng cũng là người có học, có công danh trên người. Cho nên, bình thường cùng Đỗ Cấu, Mã Chu đám người sống chung, không có một loại trưởng quỹ thế cố cùng nịnh hót. Lão Tào, bây giờ không vội vàng. Lão Tào bĩu môi một cái, nhìn ngài nói, Trà Lâu bao nhiêu chuyện ngài không biết, ngày nào không vội vàng. Khụ, bận rộn điểm được, bận rộn điểm được. Nghe ra lão Tào có oán khí, Đỗ Cấu chỉ có thể cười ha hả. Cũng quả thật, hắn gần đây giao cho lão Tào sự tình quá nhiều, bây giờ lại mang đi Mã Chu. Lão Tào oán trách cũng là bình thường. Bất quá lão Tào oán trách thì oán trách, nhưng cũng chính là ngoài miệng nói một chút. Trên thực tế, lão Tào cũng là vui ở trong đó. Ta là đặc biệt các loại Lang Quân. Hôm nay Lầu Chính khai trương, ta biết Lang Quân muốn tới, cho nên cố ý chờ ở đây. Ngài trước phân phó chuyện, còn cần ngài cho thêm chủ ý à? Ừ, lão Tào, người yên tâm, ta hôm nay chính là vì đây là tới. Hôm nay, ta sẽ đem sau này 3 tháng sự tình đều cùng ngươi nói rõ. Lão Tào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ba người vào rượu quán trà. Bên trong như cũ náo nhiệt rối tinh rối mù. Rượu quán trà cùng phổ thông tửu quán bất đồng. Nơi này náo nhiệt phải không tiến hành cùng lúc này. Không có giờ cơm tồn tại. Coi như buổi sáng cùng buổi chiều không ăn cơm xong, nơi này như cũ rất náo nhiệt, chủ yếu cũng là bởi vì kỹ nhạc hòa tạp kỹ tồn tại. Bây giờ rượu quán trà đã có đem gần 100 cái kỹ sư. Những người này mỗi ngày thay phiên biểu diễn, chưa bao giờ gián đoạn. Các khách nhân cũng quen rồi uống trà ăn chút tây xem cuộc vui. Bây giờ rượu quán trà đã hoàn toàn nổi tiếng bên ngoài rồi. Mỗi ngày đều thuộc về đầy ấp trạng thái. Lão Tào, ngươi tìm cái thời gian cho ta chọn một ít nữ kỹ vui kỹ sư cùng vai diễn sư. Kỹ sư yêu cầu trưởng đẹp đẽ, hát thật tốt. Vai diễn sư là yêu cầu biết diễn trò, cũng chính là biểu diễn. Nam nữ già trẻ không giới hạn. Ân, ngươi có thời gian liền cho ta hướng Lam Điền tặng người. cho đến ta nói không cần mới thôi. Chủ yếu một chút hay lại là một câu nói, căn cơ không chút tạp chất, nhân phẩm tốt, khác đến thời điểm ta hao tốn đại khí lực, lại cho người khác làm áo cưới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.